Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 42, Lan Nhược Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm đài không bờ lăn lộn cả một đời trong lục lâm đạo. Đối với người mới là 10 phần yêu quý. Sau khi biết Ngô Phong là một người cản thi, hướng hắn vươn cành ô liu. Vị tiểu huynh đệ này thân thủ thật sự là cao thủ. Già rồi, hiện tại thật sự là sân khấu của người tuổi trẻ. Nói xong hướng võ sĩ đưa mắt liếc ra ý qua nói giúp một câu. Võ sĩ ngầm hiểu, giơ ly rượu lên cùng Ngô Phong uống một chén. Giọng điệu thiết tha nói. Đường kim thiên tử ngu ngốc, quần thần loạn chính, bách tính khổ không thể tả. Ngô lão đệ phải chăng có một trái tim hiệp nghĩa, gia nhập chúng ta Hắc Phong trại. Chúng ta cùng một chỗ trừ gian diệt ác, cướp giàu giúp nghèo, hết mình vì bách tính như thế nào? Mạnh Hùng cũng thuận thế khuyên nhủ. Đúng, Ngô lão đệ nhập bọn đi. Chúng ta cùng một chỗ ăn miếng thịt lớn, uống ngụm rượu lớn, chẳng phải sung sướng. Đạm đài xanh nhìn xem Ngô Phong. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng hắn có thể gia nhập. Khá lắm, quá biết nói chuyện, trực tiếp liền đưa hắn đứng ở đỉnh cao đạo đức. Cảm tạ ý tốt các vị, ta từ nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ, được sư phụ ta thu dưỡng lớn lên, mới may mắn còn sống sót tại loạn thế. Ta cũng không có lớn như vậy chí hướng, sư phụ nuôi ta từ nhỏ. Ta chỉ muốn hảo hảo bồi bồi hắn, bình bình đạm đạm sinh hoạt, báo đáp sư phụ ân dưỡng dục. Ngô Phong sau khi hồn xuyên thật vất vả thoát khỏi cuộc sống hiện tại, không nghĩ gia nhập cái gì Hắc Phong trại, huống hồ tâm ý đã định, chỉ muốn ẩn cư tại rừng Thường Xanh. Nghĩ thầm nếu đối phương đã đưa mình đứng tại đỉnh cao đạo đức, vậy mình liền lấy trung hiếu đến ứng đối. Tốt. Không chỉ có năng lực còn tôn sư trọng đạo, ngày sau tiền đồ vô lượng. Đạm đài không bờ gặp hắn không đồng ý, cũng không tốt lại miễn cưỡng. Qua 3 lần rượu và 5 món ăn, hai người Ngô Phong cáo biệt một đoàn người Hắc Phong trại. Mạnh Hùng ôm hai người bả vai, đem hai người đưa ra cửa tiệm. Hùng đại ca, các ngươi Hắc Phong trại xuất động nhiều người như vậy, liền trại chủ đều tự thân xuất mã, là muốn đi nơi nào a? Trước tiệc rượu Ngô Phong cũng không có cơ hội tốt để hỏi. Hiện tại có cơ hội, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Hát, chúng ta cái kia bà cốt trong sơn trại nói có người gọi Mao Đại Pháp Sư tại Lan Nhược tự truyền đạo, truyền thụ trường sinh chi pháp. Chúng ta chuẩn bị đi Lan Nhược tự. Cái kia bà cốt có phải chính là người ngồi bên cạnh các ngươi trại chủ? Cái kia một thân áo đỏ lão bà. Ngô Phong ở trong tiệc rượu, gặp áo đỏ lão bà không nói một lời, bên trong ánh mắt lại mang theo một tia âm tà. Suy đoán nàng khả năng chính là bà cốt, chính là nàng hiện tại là chúng ta trại chủ trước mắt hồng nhân. Chúng ta trại chủ hiện tại 10 phần tín nhiệm người. Lại hàn huyên vài câu, hai người cáo biệt Mạnh Hùng. Trên đường Hoàng Lắc Phi biểu lộ ngưng trọng, cùng lúc trước thích nói giỡn tưởng như hai người. Hôm nay thế nào? Ta nhìn ngươi hôm nay không muốn ăn à, mới ăn 6 con gà quay. Vì hóa giải một chút bầu không khí, Ngô Phong cười trêu chọc nói. Chủ nhân, ta cũng không phải là ăn không vô, mà là một mực tại quan sát đến trên bàn một người. Cái kia áo đỏ lão bà rất kỳ quái a, nàng hẳn là phàm nhân. Nhưng nàng trên thân lại có một tia yêu khí, mà lại là lúc ẩn lúc hiện, không dễ dàng phát giác. Hoàng Lắp Phi nói nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Yêu khí ta ngược lại thật không nhìn thấy, nhưng ta nhìn nàng tướng mạo tuyệt đối không phải người lương thiện. Sư phụ ta chính là đi Lan Nhược tự mất tích. Nàng có phải là có ý đồ dẫn dụ Hắc Phong trại nhóm người kia? Nếu không hai ta hiện tại liền đi Lan Nhược tự dò xét một chút. Nghe xong Hoàng Lắp Phi, Ngô Phong có chút lo lắng an nguy sư phụ mình. Tốt, vào đêm thứ hai, Vầng trăng lạnh lẽo phần lớn bị mây đen che phủ. Khu rừng ngập tràn sương mù thất thường, khiến người ta nhìn vào còn có ảo giác đi xuống âm phủ. Vừa rồi trăng sáng sao thưa cũng không có sương mù a, đến nơi đây làm sao mây đen che trăng còn có sương mù. Ngô Phong trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không nói ra. Hai người tiến vào rừng, mang tâm sự riêng trên đường cũng không có nói chuyện. Thẳng đến Lan Nhược Tự, chủ nhân, đây chính là Lan Nhược Tự ngươi nói sao? Cũng không tàn tạ a, Ngô Phong cũng ngây ngẩn cả người. Ta có mấy năm chưa đến đây, chẳng lẽ Lan Nhược Tự một lần nữa tu sửa? Chỉ thấy Lan Nhược Tự, chính điện bảo tháp 10 phần tráng lệ, nhưng trên mặt đất mọc đầy cỏ dại so với người còn cao hơn. Giống như không có tung tích người lai vãng. Đông tây hai bên phòng ở của tăng nhân, cửa đều khép, chỉ có mặt phía nam một gian phòng nhỏ trên cửa, giống như treo một ổ khóa mới. Góc đông chính điện có một mảnh rừng trúc, dưới bậc thềm có một cái ao lớn, bên trong đều là có chút khô héo ngó sen dại. Thật kỳ quái, cái chùa này bỏ phế nhiều năm, cũng không hương hỏa, tiền từ đâu tới tu sửa nơi này. Hai người tại cửa ra vào đứng ngây người, liền nghe được trong rừng hướng tây bắc truyền đến một chuỗi âm thanh tiếng lá cây xào xạc. Ngô Phong quay đầu nhìn lại, nhìn không rõ lắm, tựa như là có hai người cầm lấy hai ngọn đèn lồng đỏ hướng Lan Nhược Tự phương hướng chạy tới. Còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, bị Hoàng Láp Phi kéo nhanh đến bụi cỏ bên cạnh cũng là một cái dấu im lặng. Ngô Phong ngầm hiểu, nhẹ gật đầu, ngồi xổm ở bụi cỏ bên cạnh ẩn nấp. Lúc này chỉ trong chốc lát, hai ngọn đèn lồng đỏ đã cách Lan Nhược Tự không xa. Ngô Phong chăm chú quan sát, ở đâu là đèn lồng đỏ a? Rõ ràng là hai con mắt một con to lớn quái chăn. Chờ sau khi thấy rõ bộ dáng, không khỏi dùng mình một cái. Chỉ thấy cự chăn giơ lên cái đầu to cỡ nhà ngói màu xanh xám, phun cái lưỡi đỏ tươi giống thùng nước, vảy sột soạt, thân thể to lớn nhìn không thấy cuối, hầu như không thể đi xuyên rừng, lại có thể không chạm đến cây cối trong rừng, có thể thấy được linh mẫn đến cực điểm. Cự chăn vừa tới Lan Nhược Tự đột nhiên một cỗ khói đen xuất hiện. Đợi khói đen tán đi, xuất hiện một cái lão đạo tóc đỏ, râu đỏ. Cự chăn vừa rồi lại biến mất không thấy. Tóc đỏ lão đạo sửa sang lại một chút đạo bào, hướng Lan Nhược Tự đi vào trong. Tóc đỏ lão đạo vừa mới tiến Lan Nhược Tự, cửa gỗ một gian phòng trong chùa mở ra, đi ra một lão già tóc trắng trăm tuổi hiếm thấy. Đạo hữu, ngài đã tới. Lão già rất kích động mà cười cười tiến ra đón. Tóc đỏ lão đạo vuốt vuốt sợi râu, gặp lão già mặt trầm như nước, không nhịn được nói, đã mấy ngày rồi, khi nào có người mang đến a? Lão già không ngừng cúi đầu bồi tội, thực sự thật có lỗi, tại hạ năng lực có hạn, rất ít người cản thi có thể triệu tập đến. Vừa nói xong khóe miệng lại lộ ra nụ, bất quá xá muội ngày mai sẽ mang đến một nhóm người. Đợi sau khi đạo hữu hút bọn hắn tinh phách, có lẽ ngày mai liền là ngày đạo hữu thăng thiên. Tại hạ trước sớm báo tin vui. Ha ha ha ha, mượn lời tốt lành của ngươi. Cầm đi, tóc đỏ lão đạo cười đưa cho lão giả một hạt đan dược. Lão giả vừa tiếp nhận liền không kịp chờ đợi nuốt xuống. Trong chốc lát hắn liền thống khổ che lấy phần bụng quỳ trên mặt đất, ngã xuống đất lăn lộn, muốn chết nhưng không chết được, còn thập phần hạ thấp tư thái cầu người cầm độc dược ăn. Tóc đỏ lão đạo cúi đầu nhìn hắn thống khổ dáng vẻ, không những mặc kệ, trên mặt còn rất đắc ý. Sau thời gian một chén trà, nằm dưới đất lão già đột nhiên phát ra âm hiểm tiếng cười. Chờ lúc hắn đứng lên, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Lão giả hoa dâm tóc mai cùng nếp nhăn trên mặt hết thảy biến mất không thấy. Thay vào đó là đen nhánh tóc dài cùng non mịn làn da. Cứ như vậy thời gian một chén trà công phu phảng phất trở thành tráng niên. Cái này, cách chương.